Võ Đường Phong Lưu, chương 1 Thiếu niên Lý Dật Phi, góc truyện audio.com, .lt, xuyên qua Đại Chu. Võ Đường Phong Lưu, GT, sáng sớm, một tia nắng mặt trời chiếu ở trong khu rừng cổ thụ. Đem toàn bộ đại địa đều chiếu sáng những tia nắng vàng rực rỡ. Lúc này một thiếu niên mặc áo lam tuổi chừng 15. 16 đang cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đen ở trong rừng không ngừng múa. Thiếu niên mặt sắc như đao, mũi như sông lớn, một đôi mắt đen linh động mang theo vẻ giảo hoạt giống như ngôi sao thâm thúy trên trời. Trường kiếm của hắn đâm vào giữa, không khí đều run lên, sau đó nghe thấy âm thanh khí bạo phóng ra, mà bốn phía trên những cây cổ thụ. Những cành lá lại giống như thiên nữ tán hoa nhao nhao rơi xuống. Tốt, Dật Phi, trải qua những ngày khổ tu, ngươi rốt cục đã đem khinh phong kiếm tu luyện tới tiểu thành. Thêm thần công Long Dương đệ tam trọng của ngươi, vi sư cuối cùng cũng có thể yên tâm để cho ngươi rời khỏi tiểu sơn. Một lão nhân gù lưng tay cầm một cây trượng mang theo tiếng cười lớn từ một chỗ ở trong nhà đá giữa khu rừng đi ra. Bộ mặt của lão nhân hiện đầy nếp nhăn, nhìn như muốn xuống lỗ rồi, bộ dáng tựa như nến tàn trong gió, nhưng cẩn thận nhìn lại, còn có thể từ trong đôi mắt lão nhân ẩn ẩn tinh quang bộc lộ ra bên ngoài. Lão nhân không hề giống với vẻ bề ngoài của hắn nhìn qua yếu đuối như thế. Lão đầu, ngươi nói bản thiên tài có thể xuống núi rồi. Thiếu niên mặc áo lam Lý Dật Phi hưng phấn thu hồi trường kiếm. Bước chân vút qua, sau một khắc cả người liền đã xuất hiện ở bên cạnh lão nhân. Lão nhân hình như cũng không bởi vì cử chỉ Lý Dật Phi vô lễ mà giận. Khóe miệng nhếch lên, tự ý cười mắng, ngươi cái tiểu hầu tử này, 10 năm gần đây đều phải tu luyện chăm chỉ mới đem khinh phong kiếm luyện tới tiểu thành. Mà Long Dương thần công càng mới luyện đến đệ tam trọng. Da mặt của ngươi thật là dày. Ngay cả vi sư nghe xong đều cảm thấy xấu hổ thay ngươi. Nhớ năm đó vi sư, lão nhân nói tới nói lui chính là thao thao bất tuyệt. Lý Dật Phi vội vàng lên tiếng cắt đứt, nói, tốt, tốt lão đầu, ta nghe lời này của ngươi cũng 10 mấy năm rồi, lỗ tai đều nghe đến chán rồi, ngươi chẳng lẽ không thể đổi từ mới sao? Ai, tiểu tử ngươi cánh cứng rồi. Vi sư vừa nói ngươi hai câu liền học được mạnh miệng nói lại. Cũng được, vi sư vẫn nên nghĩ biện pháp để ngươi xuống núi gây tai họa cho những võ lâm đồng đạo kia đi. Lão nhân thấp giọng thở dài. Lão đầu, ngươi thật sự định để cho ta xuống núi lịch luyện. Không phải ngươi nói là phải chờ tới Long Dương thần công ta luyện tới đệ tứ trọng mới cho phép ta xuống núi sao? Lý Dật Phi hỏi với vẻ mặt nghi ngờ. Lúc này không giống ngày xưa, ngoại giới sớm đã sinh ra biến hóa long trời lở đất. Ngươi như một người ngốc ở trên núi khổ tu cuối cùng không phải kế lâu dài. Bây giờ cũng là thời điểm để ngươi xuống núi kinh lịch phong trần. Lão nhân đầy ý vị thâm trường nói, thế nhưng mà lão đầu, ta không nỡ bỏ ngươi mà, Lý Dật Phi vẻ mặt đau khổ nói, tốt lắm. Tiểu hầu tử ngươi trong bụng chứa cái gì vi sư đều rõ rõ ràng ràng. Ngươi liền đừng có tại trước mặt vi sư giả bộ đáng thương. Lão nhân cười mắng một câu. Thân thể gù chậm rãi đi đến thạch ốc Lý Dật Phi thấy thế vội vàng đuổi theo. Sau khi đi tới bên trong nhà đá, lão nhân phân phó Lý Dật Phi ngồi xuống. Rồi đại thủ khô gầy mới đột nhiên tại lúc Lý Dật Phi còn không kịp làm ra phản ứng gì. Ngay trong tích tắc liền nhanh chóng bao phủ ở trên đỉnh đầu hắn. Lão đầu, đồ nhi vẫn đối với lão nhân ngươi yêu quý có thừa. Ngươi nói gì cũng không nói liền muốn mạng nhỏ đồ nhi à, Lý Dật Phi thất kinh nói. Ngồi đàng hoàng cho ta, tên tiểu hầu từ ngươi đến bây giờ còn thích múa mép khua môi. Nếu như vi sư muốn cái mạng nhỏ ngươi cũng sẽ không tại 14 năm trước cứu ngươi ra khỏi nanh vuốt yêu hậu rồi. Lão nhân tức giận mắng, vậy ngươi nói cái này là có ý gì? Trong lòng Lý Dật Phi cũng không hiểu, vì truyền công cho ngươi vi sư không có sống tốt mấy năm. Ta cũng không muốn đem một thân tu vi mang theo cùng quan tài. Cho nên liền tiện nghi tiểu tử ngươi, lão nhân phảng phất đang nói một chuyện không hề quan trọng. Ngay cả sự tình thân gia tính mệnh nói lên cũng một mặt lạnh nhạt. Lão đầu ngươi hẳn là lão hồ đồ. Mau dừng lại, Lý Dật Phi nghe được lời của lão nhân. Vội vàng lên tiếng kêu dừng. Thân thể hùng tráng khôi ngô bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Lão nhân thấy thế vội vàng quát khẽ. Hầu tử ngươi muốn cùng vi sư chết đi hả? Hiện tại vi sư đã bắt đầu quán đỉnh truyền công cho ngươi. Ngươi giãy giụa như vậy nữa. Tính mệnh hai ta chỉ sợ đều muốn nằm ở chỗ này. Thân thể Lý Dật Phi nghe lão nhân nói sau đó. Liền từ từ đình chỉ giãy giụa. Thế nhưng nước mắt trong mắt lại nhỏ xuống. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, hắn cùng lão nhân sinh hoạt chung một chỗ. Lão nhân như cha như mẹ đem hắn nuôi lớn, dạy hắn võ công, dạy hắn tri thức. Bình thường, hắn mặc dù thích cùng lão nhân già mồm, nhưng ở trong lòng, lão nhân sớm đã là thân nhân thân nhất ở kiếp này của hắn. Từng sợi chân khí không màu từ đại thủ lão nhân khô gầy chảy về phía đỉnh đầu thiếu niên. Cuối cùng chậm rãi chảy vào đan điền Lý Dật Phi, lão nhân đầu tóc đen tuyền ngay tại lúc này đã nhanh bạc đi. Tới cuối cùng đã kinh biến đến mức trở thành một mảnh tuyết trắng. Mà đôi mắt sắc bén cũng lập tức lõm vào phía trong. Trở nên không có thần thái nào, gương mặt như vỏ cây già khô cạn bò đầy nếp nhăn lít nhà lít nhít. Lão nhân trong lúc nhất thời lại già nua như vậy. Bịch, lão nhân ngửa mặt lên trời ngã xuống, thân thể gù lưng trùng điệp rơi vào giường gỗ, Lý Dật Phi vội vàng từ dưới đất vọt lên, đi tới trước mặt lão nhân, hai tay dùng sức lung lay thân thể của hắn, thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, lão đầu ngươi mau tỉnh lại a, ngươi xảy ra chuyện gì? Lúc Lý Dật Phi lay động, lão nhân mở mắt ra, Dật Phi... Sau này vi sư cũng không thể làm bạn ở bên cạnh ngươi. Giang hồ hiểm ác, triều đình càng là nước sâu ngàn thước, ngươi một người độc hành bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn. Không có đạt đủ thực lực, tuyệt đối không được nghĩ đến đi báo thù cho vi sư cùng cha mẹ ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ cho ta được không? Lão đầu, ta nhớ kỹ, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Lý Dật Phi trịnh trọng nhẹ gật đầu. Hắn đem toàn bộ đầu đều vùi vào trong ngực lão nhân. Lời vi sư dạy bảo ngươi nhất định phải nhớ kỹ trong lòng. Vi sư sống không được bao nhiêu nữa. Kiếp này hy vọng lớn nhất chính là ngươi có thể sống thật khỏe. Đương nhiên lúc ngươi có năng lực có thể đi tới, lại đi giúp vi sư báo thù. Ánh mắt lão nhân tràn đầy hiền hòa nhìn thiếu niên trong ngực. Rồi mới đưa tay tại ngón áp út tìm tòi một trận. Lập tức một cái hắc sắc giới chỉ bộ dáng tinh xảo. Phía trên điêu khắc một đầu ngũ trảo kim long hiện lên trên tay hắn. Lý Dật Phi nâng ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn chiếc nhẫn trên tay lão nhân. Lão đầu, chiếc nhẫn này là đồ vật gì a? Chẳng lẽ ngươi muốn đem nó lưu lại cho ta? Lão nhân gật đầu, nói, chiếc nhẫn này tên là Vi Bách Hoa Bảo Giám. Là năm đó vi sư tại một chỗ trong cổ động thâm sơn đoạt được. Nó có thể giúp ngươi nhanh luyện thành Long Dương Thần Công. Còn đến cùng còn có diệu dụng gì? Chính ngươi sau này thử một lần liền biết. À, lão đầu, ngươi có bảo bối này cũng không nói sớm một chút tặng cho đồ đệ ngươi. Lại còn có thể giấu lâu như thế. Lý Dật Phi nhếch miệng, con mắt lập tức trợn nhìn lão đầu một chút. Khục, lão nhân hình như bị lời nói này của Lý Dật Phi khiến lão bị sặc không nhẹ. Trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu. Lý Dật Phi thấy thế vội vàng vịn thân thể của lão nhân. Mười phần tự trách nói. Lão đầu, đều là ta không tốt. Ta không nên nói lời này chọc giận ngươi. Lão nhân khoát tay áo. Chuyện không liên quan tới ngươi. Là thân thể của vi sư không chống nổi nữa. Dật Phi ngươi nhất định phải ghi nhớ không đem chuyện chiếc nhẫn này nói cho bất luận kẻ nào. Ngay cả người thân cận nhất bên người cũng không thể nói. Ngươi nghe rõ chưa, nhìn thấy ánh mắt lão nhân trịnh trọng dị thường. Lý Dật Phi nặng nề gật đầu. Lão đầu, ta đều nhớ kỹ những lời ngươi vừa nói. Tốt, lão nhân vui mừng cười cười. Ánh mắt hơi trầm xuống rồi từ từ nhắm lại. sư phó, một tiếng khóc như bão tố rên rỉ thẳng lên trời cao. Tại trong rừng hoang vang vọng thật lâu không dứt, cách chương.